Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, Độc Cô Thần Kiếm. Doanh Châu, chỗ sâu vô tận Đông Hải bên trong. Doanh Châu chính là đại dương mênh mông bên trong một mảnh lục địa. Khô Nhai Phong chính là Doanh Châu tối cao, tối hiểm một ngọn núi. Đứng ở Khô Nhai Phong phía trên, tựa hồ có thể gặp đến nước thiên tướng ngay cả bao la hùng vĩ chi cảnh. Giờ này khắc này, Khô Nhai Phong, trăm trượng thác nước lao nhanh mà xuống, ầm ầm thanh xa xa liền có thể nghe được. Dưới thác nước, một thân ảnh ngay tại huy kiếm mà chiến, dài ba thước kiếm như là linh xà, mau lẹ vô cùng, kích tiến trong thác nước, khoét ra bọt nước đóa đóa, ầm ầm ngươi xuống đất âm thanh, không che giấu được lợi kiếm vù vù thanh âm. Tại thác nước cách đó không xa, tóc trắng phơ, có mấy phần tiên phong đạo cốt lão giả xếp bằng ở khô sườn núi phía trên. Nhìn xem nghênh nước mà kích thân ảnh, không ngừng gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Bổ, tán, điểm, gai, trong tay dài ba thước kiếm như là cánh tay. Nước chảy mây trôi, không có chút nào tối nghĩa. Dù cho đối mặt gào thét mà xuống thác nước, trường kiếm đã là không có nửa điểm uốn lượn chi thế. Chỉ có đâm thủng bầu trời sắc bén, kiếm đạo phiêu giật thoải mái, nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là cũng có thể như là rắn độc nôn tâm. Một kích tất trúng, kiếm giả, không ở chỗ kiếm kỹ hoa lệ, bảo kiếm chân quý, mà là chân chính ở chỗ người tu luyện bản thân. Đối kiếm đạo cảm ngộ, phải chăng có được một viên kiếm giả chi tâm, chỉ có chân chính hiểu kiếm người mới có thể tu luyện ra thiên cổ tuyệt sướng kiếm pháp. Ngồi xếp bằng khô sườn núi phía trên, thân ảnh già nua đối dưới thác nước không ngừng huy kiếm thân ảnh nói. Nghe vậy, dưới thác nước thân ảnh có chút run lên, kiếm trong tay càng là đột nhiên thẳng băng, tựa như côn sát đột nhiên đâm về thác nước, trường kiếm quét ngang, sao mà xuống thác nước bị chém đứt, trong nháy mắt, chặn đường cướp của lại nối tiếp, trường kiếm thu về, phất động hoa dâm dâu dài, thiện nhưng trưởng lão nhẹ giọng nói, tốt, thần nhi, người hôm nay luyện kiếm liền đến đây là kết thúc đi. Đối với kiếm đạo nắm chắc, người đã là đến viên mãn chi cảnh. Ngươi trời sinh liền là một kiếm giả a. Tới, ta có việc nói với ngươi. Thu kiếm, định thân, Độc Cô Thần thân ảnh nhanh chóng nhảy lên ra, như là linh hầu, mấy lần liền leo lên khô sườn núi, xếp bằng ở thiện nhưng trưởng lão trước đó, đem mồ hôi trán lau đi, nói, sư phó, sự tình gì? Thiện nhưng trưởng lão mặt mũi tràn đầy ý cười. Trong tay xuất hiện một cái dài hơn ba thước hộp gỗ. Hộp gỗ nhẹ mở, ông minh âm thanh lập tức truyền ra. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại Độc Cô Thần trong mắt. Dài ba thước, rộng bằng hai đốt ngón tay. Kiếm thần ngân bạch chi sắc, chuôi kiếm hoàng kim chi sắc. Vù vù không ngừng, như là mang theo ngập trời chiến ý đồng dạng. Độc Cô Thần kìm lòng không được vươn tay. Chụp vào trường kiếm, đột nhiên ông minh chi thanh tăng vọt, tựa hồ muốn cự tuyệt Độc Cô Thần, khoái thủ mà ra, tay cầm chuôi kiếm, trường kiếm run rẩy, một cỗ cường hoành kiếm khí bắn về phía tiến vào Độc Cô Thần thể nội. Độc Cô Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, hùng hậu linh lực ngẫu nhiên vận chuyển, đem cường hoành kiếm khí khu trục, tung người mà xuống, ngân kiếm huy động. Kiếm khí bắn ra bốn phía, tay cầm trường kiếm, Độc Cô Thần cảm giác tựa hồ muốn mất khống chế. Trong lòng chiến ý tăng vọt, nắm chặt trường kiếm, nghênh thác nước mà chiến. Thác nước vẩy ra, kiếm minh không thôi, huy kiếm ngăn nước, người nhẹ như vũ, uy thế cường đại từ Độc Cô Thần trên thân truyền ra. Không biết là kiếm nguyên cớ, vẫn là bởi vì nhân chi nhân. Lúc này Độc Cô Thần tựa như cùng kiếm hòa làm một thể. phong mang tất lộ, đâm thủng bầu trời, kiếm giả giận, rút kiếm ra, phong vân biến, nhật nguyệt nhạt, thiên hạ sợ, khí thế như hồng, máu phun ra năm bước, chỉ vì bản tâm, kiếm giả an, kiếm vào vỏ, cam lộ tướng, vạn vật tô, lê dân hơi thở, đối rượu khi ca, khoái ý ân cừu, hết thảy tùy tâm, khô sườn núi phía trên. Thiện nhưng trưởng lão ý cười đầy mặt, nhẹ giọng thì thầm, tại mặt mũi tràn đầy trong lúc vui vẻ, xen lẫn nồng đậm chấn kinh. Đối với kiếm cảm ngộ, Độc Cô Thần hoàn toàn chính xác có thường nhân xa không thể thành ưu thế. Đinh đương, người ngược lại kiếm rơi, đụng chạm lấy thanh thạch, phát ra thanh thúy âm thanh, trên trường kiếm, vù vù đã ngừng, nằm tại trên tảng đá. Bọt nước vẩy ra mà đến, khiến cho Độc Cô Thần mỏi mệt hạ thấp mấy phần, đem trong tay trường kiếm cầm lấy. Độc Cô Thần cẩn thận quan sát đến, giờ này khắc này kiếm mới thật sự là thuộc về Độc Cô Thần. Một thanh hảo kiếm luôn luôn mang theo một tia linh tính, như là kiếm giả đang chọn kiếm thời điểm, kiếm cũng đang chọn chủ. Chuôi kiếm này bị Độc Cô Thần thấy qua tất cả kiếm đều muốn hẹp, đều muốn mỏng, nhưng là phía trên phong mang lại là Độc Cô Thần gặp qua cường thịnh nhất. Cả thanh kiếm một tia dư thừa tô điểm, càng không có cái gì hoa văn phức tạp, có chỉ là không đè nén được phong khí, không che giấu được chiến ý. Trên chuôi kiếm, khắc lấy hai chữ, phong lộ, hai chữ phía trên kiếm khí hơn người. Phóng khoáng chi ý hiển thị rõ, cảm thụ được trên trường kiếm chiến ý, Độc Cô Thần không khỏi nói, tốt một cái phong lộ kiếm. Ngôn ngữ rơi xuống, Độc Cô Thần lần nữa đem phong lộ kiếm thả lại hộp kiếm bên trong. Ong ong, như là nghe hiểu Độc Cô Thần lời nói, trường kiếm nhẫn không ngừng run rẩy mấy lần, phát ra vài tiếng trầm thấp kiếm minh, tại hưởng ứng người Độc Cô Thần lời nói. Nhìn thấy Độc Cô Thần như thế, Thiện Nhưng trưởng lão không khỏi gật đầu, đem hộp kiếm giao đến Độc Cô Thần trong tay, nói, Độc Cô Thần, tiếp kiếm. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiện Nhưng trưởng lão ngón tay khẽ động, phong lộ kiếm lập tức bay ra, kiếm vào trong tay. Thiện Nhưng trưởng lão nhìn xem Độc Cô Thần, nhẹ giọng nói ra, ngươi thế nhưng là biết kiếm này lai lịch. Độc Cô Thần lắc đầu, Thiện Nhưng trưởng lão cười nói ra, ngươi biết ta vì sao có thể một mực đứng hàng Độc Cô Thành 10 đại trưởng lão đứng đầu sao? Độc Cô Thần vẫn là lắc đầu, Thiện Nhưng ngạo nghễ nói ra, bởi vì ta có phong lộ kiếm, nó đứng hàng thiên hạ thập đại danh kiếm thứ 5. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, đối với thập đại danh kiếm truyền thuyết hắn nghe được thế nhưng là nhiều lắm. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn đối với Lý Kỳ Phong trong tay danh kiếm cũng là có ghen tị ta phát cuồng. Thế nhưng là, kiếm này cuối cùng không thuộc về mình. Độc Cô Thần đem kiếm hai tay nâng lên, đưa tới Thiện Nhưng trước người. Thiện Nhưng lộ ra mỉm cười, nói ra, hôm nay, ta liền đem kiếm này tặng cho ngươi, ngàn vạn không thể cự tuyệt. Độc Cô Thần không khỏi run lên. Từ tiểu, hắn chính là đi theo Thiện Nhưng trưởng lão học kiếm. Thiện Nhưng trưởng lão cũng là không giữ lại chút nào cẩn thận truyền thụ cho hắn. Thế nhưng là cái này kiếm đưa cho hắn quả thực có chút quá quý giá. Sư phụ, Độc Cô Thần vừa muốn ngôn ngữ. Thiện Nhưng không khách khí nói ra. Kiếm tại trong tay của ngươi, chính là ngươi kiếm, lại không muốn rông dài. Độc Cô Thần trầm tư một chút, quỳ rạp xuống đất, nói ra, tạ ơn sư phó tặng kiếm, đồ nhi nhất định không phụ sư phó dặn dò. Tốt, tốt, Thiện Nhưng trưởng lão liên thanh nói ra hai chữ, hảo. Mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt, cả người như cùng năm nhẹ mấy chục tuổi đồng dạng, một quyển sách xuất hiện tại Thiện Nhưng trưởng lão trong tay. Ý cười tán đi, Thiện Nhưng trưởng lão vẻ mặt thành thật nói. Thần nhi, ta cả đời đối với kiếm đạo cảm ngộ, đều tại quyển sách này quyển phía trên. có thể sẽ đối tu luyện của ngươi có chỗ trợ giúp. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có thể tham khảo, không thể phục chế. Ngươi nhất định phải luyện được chính ngươi kiếm, đem thiện nhưng trưởng lão quyển sách trên tay. Quyển tiếp nhận, Độc Cô Thần trong lòng hiện lên vài tia nghi hoặc, nói, sư phó, đây là ý gì? Có ngươi chỉ đạo, còn cần quyển sách này quyển sao? Ha ha, thiện nhưng trưởng lão phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Nhẹ giọng nói, thần nhi, ta muốn cùng ta mấy cái ông bạn già ra ngoài lịch luyện trải qua. Lại nói ta cũng không có gì có thể dạy ngươi, còn lại hết thảy đều muốn nhờ vào ngươi. Chỉ cần trong lòng ngươi có kiếm, như vậy ngươi vĩnh viễn là một kiếm giả. Sư phó, Độc Cô Thần ngữ khí trì trệ, không biết nên làm thế nào cho phải. Thiện nhưng trưởng lão đại nạn đã nhanh đến, hoặc là hướng phía trước bước ra một bước, hoặc là thân tử đạo tiêu. Một thân kiếm pháp thiện nhưng trưởng lão đã là toàn bộ truyền thụ cho Độc Cô Thần. Hiện tại Độc Cô Thần còn không có thể phát huy ra chân chính uy thế. Ngày sau phong mang tất lộ là khẳng định, trong lòng đã mất lo lắng. Thiện nhưng trưởng lão quyết định bắt đầu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Cùng trời liều mạng một phen, vô luận sắp thành lại bại, thiện nhưng trưởng lão đã là không thèm để ý chút nào. Được rồi, thần nhi, lề mề chậm chạp giống kiểu gì? Vi sư chỉ là ra ngoài lịch luyện một phen, đợi ta trở về thời điểm, hy vọng kiếm pháp của ngươi có thể siêu việt ta. Thiện nhưng trưởng lão sắc mặt nhẹ nhõm đối Độc Cô Thần nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.